Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, thú hoàng muốn đổ thành. So sánh ba cái thú hoàng, Lục Ly cùng Hồ Lang hình thể quá nhỏ, mà lại hai người đều tại huyền thú trên đầu. Mạng tiếng Trung www.n81zw.com thú hoàng độ quá nhanh. Nhìn từ phía dưới tự nhiên không dễ dàng nhìn thấy, tòa thành nhỏ này bên trong không có cái gì cường giả. Mệnh luân cảnh không nhiều, thần niệm cũng không dám nhô ra đến, sở dĩ đều không nhìn thấy hai người. Trong mây thú hoàng có một ít, cường đại huyền thú càng là vô số kể, nhưng trong mây huyền thú chưa từng dám đặt chân Trung Châu, bởi vì thú hoàng bọn họ đều tinh tường. Trung Châu cường giả quá nhiều, vào đây sẽ vì bọn chúng mang đến tai họa ngập đầu. Bọn chúng đều ước thúc cấp thấp huyền thú làm loạn, đều không biết có bao nhiêu năm, không có thú hoàng dám đến Trung Châu làm loạn trong thành nhỏ vỡ tổ. Vô số người cưỡi truyền tống trận rời đi, vô số người thông qua đặc thù đưa tin phương thức đem tin tức này truyền ra. Chung quanh đây thật là U Minh giáo địa bàn. Bất quá cái này đại vực phương Nam liền là đại Phật tự địa bàn. Vừa mới giao giới, tin tức dùng kinh khủng độ truyền khắp cái này đại vực. Chiếm lĩnh cái này đại vực thế lực chỉ là lục phẩm thế lực. Nhân hoàng chỉ có một cái. Bọn hắn làm sao dám đối kháng thú hoàng. Cuối cùng tin tức như tuyết hoa hướng U Minh giáo truyền đi vẻn vẹn nửa canh giờ. Tin tức cũng nhanh truyền ra. U Minh giáo cùng phụ cận mấy cái vực lớn nhỏ gia tộc đều chiếm được tin tức. U Minh giáo bên kia cường giả lập tức xuất động, nhanh hướng bên này truyền tống mà đến, còn kinh động đến một cái địa tiên cảnh phó giáo chủ. U Minh giáo mệnh lệnh tới rất nhanh, để bên này thành trì võ giả đều nhanh chuyển di, không có nắm chắc không muốn chọc giận thú hoàng, tránh cho gây họa tới vô tội. Lục Ly cùng Hồ Lang không biết hai người mang theo ba cái thú hoàng truy sát Long Dương cư sĩ, gây nên lớn như vậy oanh động, đương nhiên coi như Lục Ly biết cũng sẽ xem thường. Hắn cũng không phải đối phó U Minh giáo, chỉ là truy sát một cái lão biến thái thôi. Long Dương cư sĩ còn tại gấp cuồng bay, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Long Dương cư sĩ tiềm lực toàn bộ tuôn ra tới. Liên tục bay nửa tháng, mặc dù tinh thần cùng thể lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, hắn nhưng thủy chung để cho mình độ bảo trì đến cực hạn. Cảm nhận được đằng sau ba đạo khí tức cường đại, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Long Dương cư sĩ nội tâm chỉ muốn chửi thề, Lục Ly cái này thằng danh con thế mà không sợ U Minh giáo tìm hắn để gây sự. Dám mang theo ba cái thú hoàng tiến vào Trung Châu. Cái này thật một cái điên cuồng tạp toái a. Nhanh, nhanh, nhanh tương đương, Long Dương cư sĩ tại nội tâm quát lớn. Trong mắt dấy lên một tia sống tiếp hy vọng. Hắn biết U Minh giáo rất nhanh lại phái cường giả đến đây. Chỉ cần có cường giả có thể ngăn cản Lục Ly bọn người, hắn liền có thể nhẹ nhõm trốn. Lần nữa bay hai canh giờ, tiền phương xuất hiện một tòa đại thành, Long Dương cư sĩ ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Lần nữa hướng thành nội bay đi, hắn hy vọng thành nội bay ra một chút cường giả ngăn cản thoáng cái thú hoàng. Hắn thật là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một lát. Hiu, hiu, hiu, hắn còn không có bay đi thành nội. Trong thành mấy trăm người bay lên không, toàn bộ như lâm đại địch, nhìn qua xa xa ba cái có được khí tức khủng bố quái vật khổng lồ trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Cái này ba cái xúc sinh muốn đồ thành, các ngươi mau trốn a! Long Dương cư sĩ hét lớn một tiếng, thân thể theo thành nội gào thét mà qua, thành nội bay lên mấy trăm võ giả lập tức sắc mặt đại biến. Thành nội sẽ bị loạn thành một đoàn. Rất nhiều quân sĩ theo sát lấy đằng không mà lên. Cái này thành trì không phải vực thành, chỉ là đại vực bên trong một tòa đại thành. Bên trong có 20-30 quân hầu cảnh, Bất diệt cảnh đạt tới hơn 500 người. Bọn hắn cũng không nhận ra Long Dương cư sĩ. Tưởng rằng bị Thú Hoàng truy sát người vô tội. Giết, nghe được Thú Hoàng muốn đổ thành. Bọn hắn bản năng nghĩ ngăn cản một lát. Cho thành nội người chạy trốn cơ hội. Một cái quân hầu cảnh đỉnh phong nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo vài trăm người hướng ba cái Thú Hoàng bắn tới. Hồ Lang thật xa liền thấy bên này vài trăm người vọt tới. Hắn nhướng mày, trong tay cự phủ xuất hiện, giống như đám người này dám công kích. Hắn khẳng định sẽ không chút lưu tình phản kích. Không nên giết người. Lục Ly lắc đầu, nghĩ nghĩ nói ra, Hồ Lang ngươi vận dụng vực trường, đem những này người đánh bay, sau đó lập tức đuổi theo. Không nên cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Lục Ly cũng không tin tưởng hiện tại là tại U Minh. Giáo địa bàn vẫn là Đại Phật tự địa bàn. Bất luận tại cái gì địa phương, những này phổ thông quân sĩ đều là vô tội. Có thể không giết cũng đừng loạn giết. Tốt a, Hồ Lang theo Lam Sư Tử bên trên bay vụt mà lên. Hóa thành một đạo lưu quang phóng đi một đám võ giả bên trong. Còn không có tới gần vực trường phóng thích. Đem một đám người trấn áp ở giữa không trung. Sau đó hắn đánh ra từng cái đại thủ ấn, đem người từng mảnh cho đánh bay ra ngoài. Mặc dù rất nhiều bất diệt cảnh bị chấn thương, lại đều không có chết. Hồ Lang hạ thủ lưu tình. Lục Ly đứng tại một đầu cự đại mãng xà trên đầu, mang theo ba cái Thú Hoàng theo mọi người trên đỉnh đầu gào thét mà đi, cũng không có dừng lại. Thẳng tắp theo thành trì trên không bay qua. Hưu, Hồ Lang đem một đám người đánh bay về sau. Trên thân quang mang lóe lên, tăng nhanh một tia độ đuổi kịp ba cái Thú Hoàng, lại đứng ở Lam Sư Tử phía trên, rất nhanh phá không mà đi biến mất ở phương xa. Hoa Tương Đương, thành nội vô số người giờ phút này thân thể còn tại run rẩy. Có người dưới hông đều là vàng bạc chi vật, bị dọa đến không nhỏ. Tại Hồ Lang bay vụt lên Lam Sư Tử bên trên biến mất ở phương xa, thành nội mới vỡ tổ huyên náo. Thú Hoàng phía trên có người vẫn là hai cái. Hai người này có thể đứng tại Thú Hoàng trên đầu. Thú Hoàng không có công kích nhân loại vô số, nghi hoặc quay quanh tại thành nhỏ trăm vạn con dân trong đầu. Bọn hắn đều không hiểu tình huống. Huyền thú cùng người không phải thiên địch sao? Vì cái gì cái này ba cái Thú Hoàng không công kích thành trì, không chém giết thành nội con dân, còn có hai người kia là ai? Vì cái gì có thể đứng tại Thú Hoàng trên đầu? Chẳng lẽ ba cái Thú Hoàng bị hai người thu phục? Nhưng cái này sao có thể huyên náo một trận? Trong thành trì truyền tống trận rất nhanh không ngừng phát sáng lên. Một chút đưa tin mật trận phát sáng lên. Một chút đưa tin linh thú phi hành phá không mà đi, đem tình huống nơi này truyền đi bốn phương tám hướng. Chuyện gì xảy ra? Bên kia Long Dương cư sĩ cảm ứng được phía sau ba cái Thú Hoàng khí tức gần như không có đình trệ qua, trong đầu đều là nghi hoặc. Coi như ba cái Thú Hoàng phóng thích cường đại công kích, thoáng cái miểu sát kia vài trăm người, cũng sẽ đình trệ một hai hơi thời gian a. Điểm ấy thời gian đầy đủ hắn kéo ra mấy chục dặm khoảng cách. Bây giờ lại vẫn như cũ cùng vừa rồi. Long Dương cư sĩ đôi mắt lấp lóe. Hắn giới chỉ sáng lên lấy ra một bộ Trung Châu địa đồ. Nhìn mấy lần cải biến phương hướng. Hướng Bắc mới bay đi. Phổ thông quân hầu cảnh đã vô pháp ngăn cản ba cái Thú Hoàng. Hắn chỉ có đi tìm Nhân Hoàng. Đi Bắc mới bay tiểu nửa ngày liền có thể đến cái này đại vực vực thành nội. Theo đạo lý nói Trung Châu đại vực bên trong một cái Nhân Hoàng ít nhất là có. Tiếp tục chạy trốn, tiếp tục đuổi giết. Long Dương cư sĩ nhiều lần từ nhỏ thành nội đi ngang qua. Lục Ly đều không để cho Thú Hoàng cùng Hồ Lang giết người. Chỉ là để Hồ Lang dùng vực trường trấn nhiếp, nhiều nhất đánh bay. Tiểu nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua, làm Long Dương cư sĩ nhìn thấy tiền phương một tòa cổ xưa cự thành về sau. Nội tâm của hắn rốt cục như chút được gánh nặng, hắn đến cái này đại vực vực thành, giống như cái này trong thành trì không có nhân hoàng, hoặc là trong thành trì nhân hoàng không thể giúp hắn kéo dài thời gian. Nhiều nhất nửa ngày hắn độ liền sẽ giảm bớt, sau đó bị ba cái thú hoàng xé rách thành thịt nát. Hắn lập lại chiêu cũ, thật ra tự bảo quát, người bên trong thành mau trốn a. Ba cái thú hoàng bạo động, muốn đồ thành, bên kia đã có bốn cái thành trì bị diệt rồi. Tiếng hô của hắn phi thường lớn, đem thành nội bên trong vô số võ giả kinh động đến. Một cái nhân hoàng mang theo trên trăm cái quân hầu cảnh đằng không mà lên. Còn có mấy vạn quân sĩ đi theo bay lên không? Vực thành cùng phổ thông thành trì phòng giữ lực lượng quả nhiên khác biệt. Long Dương giống lên một tiếng về sau, tự theo thành trì bên cạnh đường vòng đi qua, không để ý vô số người quang tới chất vấn mục quang. Lục Ly cảm ứng được thành nội có một cái nhân hoàng. Khẽ chau mày, giống to, người phía trước nghe, chúng ta chỉ là truy sát Long Dương cư sĩ, sẽ không tổn thương thành nội bất luận kẻ nào, dám can đảm ngăn trở, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoặc kép, bất bại truyền thuyết, trò chơi này không phải game điện thoại. Chơi cũng tương đối buông lỏng, ta bình thường cũng liền đi lên làm một chút nhiệm vụ. Lão yêu nghĩ mời mọi người chơi sáng đi thử một chút vùng mới giải phóng phán quyết Việt quốc. Ta biệt danh gọi, bất diệt, yêu giả, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.